Mê mẩn vì em, chương 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trợ lý Trịnh ngồi bên ngoài trường quay nhìn Du Lệ đóng phim. Tự dưng phát hiện ra một cô gái khá quen đang tiếp cận Trử Hiệt dưới bóng cây. Chợt cảnh giác hẳn lên. Tuy bảo Trử Hiệt nghèo chỉ biết ăn, nhưng hiếm khi anh có dung mạo đẹp. Người không biết chuyện còn tưởng là tổng tài bá đạo từ đâu tới vậy. Có tính cách siêu khủng, có thể chỉ nhà mình mới biết chuyện trong nhà. Hiện giờ Trử Hiệt đã kết thân với nữ thần Lệ Chi nhà mình rồi. Là một trợ lý Trịnh tuyệt đối không cho phép hồ ly hoang ở đâu đó đến quyến rũ Trử Hiệt. Để Du Lệ thành người bị ngoại tình. Thêm nữa, vóc dáng hồ ly hoang này còn không xinh đẹp như nhân vật chính. Đến tranh cái gì chứ? Trợ lý Trịnh lập tức đầy khí thế đi thẳng về phía họ. Lúc đến gần, lại nghe thấy tiếng hồ ly hoang kia bảo. Hai người dự định năm sau kết hôn à, nghe bảo người Hoa các người rất thích sính lễ. Đến lúc đó anh dự định đưa sính lễ thế nào? Tổ chức hôn lễ ở đâu? Bao nhiêu mâm cưới? Rồi đi hưởng tuần trăng mật chỗ nào? Những thứ này cần rất nhiều tiền đó. Anita vốn là một đại minh tinh quốc tế. Mọi hành vi cử chỉ phải cẩn thận. Nếu không kiềm chế được, sẽ bị người ta chế giễu cho. Mà những thứ này đều cần tiền hết. Không có tiền chẳng làm gì nổi cả. Trợ lý Trịnh đang bước chợt dừng lại. Cứ như thấy có chỗ nào không đúng vậy. Trử tiên sinh, nghe tôi này. Nếu hai người đã quyết định kết hôn, anh dĩ nhiên muốn mọi thứ tốt nhất cho tiểu thư Anita. Vậy cần phải cố gắng nhiều đó. Chưa nói tới 100 triệu mà tối thiểu cũng bỏ ra được 10 triệu không? Trử Hiệt, lặng lẽ thầm tính xem mình có bao nhiêu tiền. Sau đó phát hiện ra trong thẻ ngân hàng của mình giờ chỉ có 105 đồng. Tiền mặt càng chẳng có nữa. Trợ lý Trịnh. Chẳng ai rõ tình trạng tài chính của vị tiên sinh Trử Hiệt này hơn cô nàng. Đó chính là gia tộc trắng tay. Chẳng có nổi một đồng. Cả hai trầm mặc xấu hổ. Yuna với con mắt thấu suốt. Nhìn chút thì rõ. Tranh thủ tăng thêm lửa mạnh. Thực ra thù lao làm thêm của chúng tôi ở đây rất cao. Đương nhiên điều này phải có thực lực mới được. Chúng tôi đều biết rõ thực lực của Trử tiên sinh. Nếu anh muốn làm thêm, chúng tôi nhất định sẽ ưu đãi giá cả với anh. Tuyệt đối không lừa gạt. Trử Hiệt trầm ngâm nghĩ ngợi. Trợ lý Trịnh nghe đến đó. Lập tức hiểu rõ. Hóa ra cô gái này không phải là hồ ly hoang. Mà là người tốt bụng giới thiệu việc làm cho tiên sinh hộ vệ gia tộc tay trắng. Cô đoán chắc Trử Hiệt đến từ quê. Chưa từng thấy qua việc đời. Đến điện thoại cũng không biết dùng. Nếu bị lừa thì phải làm sao đây? Trợ lý Trịnh cảm thấy mình phải có nghĩa vụ giúp anh giữ nhà. Người đàn ông của chị Du nhà cô nàng không thể để cho người ta lừa được. Cô nàng lập tức ho khẽ. Nở nụ cười tươi khách sáo đi tới. Tiểu thư Cúc à, cô định giới thiệu công việc cho Trử tiên sinh sao? Nói trước nhé. Trử tiên sinh là hộ vệ của tiểu thư Anita nhà chúng tôi. Đang lúc làm việc không thể tùy tiện làm việc khác được. Trợ lý Trịnh híp mắt cười bảo. Yuna thấy cô nàng, cười rất nhiệt tình. Tiểu thư Trịnh yên tâm đi. Trử tiên sinh là bạn trai của tiểu thư Anita. Anita lại là bạn bè của tiên sinh Luda của chúng tôi. Chúng tôi nhất định quan tâm anh ấy. Tuyệt đối sẽ không chiếm hết thời gian của anh ấy đâu. Giá cả thì dễ bàn thôi. Trong lòng trợ lý Trịnh cười khà một cái. Tự nhủ là Du Lệ nhà cô nàng trở thành bạn của Luda Hosen từ bao giờ nhỉ? Thật ra với thân phận của Luda, nếu anh ta có thể trở thành bạn với Du Lệ thì tất nhiên tốt thôi. Nhưng khó chịu cái là thời gian này Luda cứ không có việc gì lại chạy tới tìm Du Lệ. Lần nào cũng bí mật khiến trợ lý Trịnh nghi ngờ lắm. Nếu không phải còn có mặt Trử Hiệt thì cô nàng còn tưởng Luda đang theo đuổi Du Lệ nữa. Tình cảm những người nước ngoài này rất phong phú. Thay bạn gái như thay áo. Tình cảm đến nhanh đi cũng nhanh. Mà tính Du Lệ thì đơn thuần như thế. Sao chống nổi sự nhiệt tình của đám người nước ngoài chứ? Không rõ tiểu thư Cúc giới thiệu việc gì cho Trừ tiên sinh đây? Trợ lý Trịnh hỏi. Mặt Yuna không đổi. Đáp, không phải là tôi giới thiệu mà là tiên sinh Luda của chúng tôi. Trợ lý Trịnh kinh ngạc hỏi. Tiên sinh Houston ư? Chẳng lẽ anh ấy muốn giới thiệu Trừ tiên sinh vào giới giải trí sao? Nói đến đây ánh mắt trợ lý Trịnh nhìn Trừ Hiệt đầy phức tạp. Với nhan sắc của Trừ Hiệt, nếu anh thực sự muốn phát triển trong giới giải trí, kể cả anh không có tài năng và năng lực gì, chỉ với gương mặt đó cũng tuyệt đối nổi bần bật. Nhưng mà, nếu anh cũng tiến vào giới giải trí, tình cảm ngọt ngào giữa anh và Du Lệ không biết có gặp trắc trở gì không? Đây là điều cô nàng không muốn nhất. Là một trợ lý, chỉ muốn lúc nào cũng quan tâm như thế thôi. Yuna lúc đầu hơi sững sờ. Sau đó hai mắt sáng rực. Ai ra, chủ ý này tốt quá. Trừ tiên sinh có hứng muốn vào trong giới giải trí không? Không thích, Trừ Hiệt đáp ngay. Trợ lý Trịnh bất giác thở phào. Sau đó lại thấy hơi tiếc. Yuna cũng thấy quá tiếc. Điều kiện ngoại hình Trừ tiên sinh được lắm. Anh là con lai à, con lai ai cũng đều xinh đẹp cả. Càng tăng thêm mấy phần nhan sắc của anh. Với ngoại hình của anh, khắp giới phương Đông Tây chắc chắn rất nổi tiếng. Trừ Hiệt vẫn im lặng. Yuna thấy tiếc một lúc, mới nói với trợ lý Trịnh. Tiên sinh Luda của chúng tôi đang muốn thuê Trừ tiên sinh làm chút việc riêng. Không chiếm cả thời gian của anh ấy đâu. Chỉ cần bỏ ra chút thời gian về đêm là được. Trợ lý Trịnh nghi ngờ hỏi. Việc có an toàn không? Yuna ai ra một tiếng. Giọng đầy thần bí. Cô biết đó. Tiên sinh Luda vốn là tình nhân trong mắt quần chúng ở Hollywood đó. Nam nữ ai cũng thích anh ấy. Thật ra anh ấy cũng là một người đàn ông đa tình. Thích dây không ít nam nữ. Số nam nữ bị anh ấy vứt bỏ cũng không ít. Chỉ còn có ít phụ nữ lợi hại muốn lẻn trộm vào phòng anh ấy lúc nửa đêm canh ba để. Ice, cô hiểu mà. Trợ lý Trịnh trợn mắt há hốc mồm. Ánh mắt chuyển đến nam chính mặc bộ kỵ sĩ nghiêm túc anh Tuấn trong trường quay. Thấy kiểu gì cũng là một người chính nhân quân tử. Ai ngờ Luda Houston lại là một người như thế. Quả thật là cặn bã mà. Lại khiến cô nàng thấy mình ngu khi cảm giác anh ta tốt đẹp. Theo dõi mấy bộ phim anh ta đóng nữa. Hóa ra là kẻ không thể nhìn bề ngoài được. Trợ lý Trịnh chán nản. Cảm giác giới giải trí quá hỗn loạn. Trong lòng Yuna thầm nói xin lỗi với tiên sinh Luda. Vì đạt được mục đích. Để Luda anh hy sinh chút danh dự tí. Tiếp đó cô ta lại hỏi Trừ Hiệt. Trừ tiên sinh, anh thấy sao? Trừ Hiệt không nói gì. Lấy điện thoại ra, như đang tra tìm gì đó. Yuna thấy vậy, biết điều im lặng, trong lòng hiểu rõ chuyện này không vội được. Phải thuyết phục nhiều lần. Nếu không phải số lượng yểm ma ở lầu 4 lâu đài quá đông. Gần đây hành vi ma tộc nấp trong lâu đài càng ngày càng quá đáng. Mà nữ Saya cũng không xử lý được. Cứ lo người trong đoàn phim bị liên lụy. Họ cũng sẽ không định mời Trừ Hiệt giúp một tay đâu. Qua chuyện tối qua, một mình Trừ Hiệt xâm nhập lên lầu 4 xử lý bức tranh thân sĩ. Kia, họ thêm hiểu rõ hơn thực lực của Trừ Hiệt. Năng lực anh rất mạnh. Có bên ngoài mạnh như thế mà không cần thì quá ngu rồi. Còn phần tiền ý à, không sao. Luda là đại minh tinh. Có rất nhiều tiền nha. Khi Yuna và trợ lý Trịnh rời đi, Trừ Hiệt yên lặng tra tin tức trên điện thoại. Thấy bạn trên mạng kê một loạt những thứ quan trọng cần thiết cho kết hôn. Đột nhiên cảm thấy tiền tài vô cùng quan trọng với con người. Không tiền không có nổi sính lễ. Không mua nổi nhẫn cưới. Không tổ chức nổi hôn lễ. Càng không cách nào đi hưởng tuần trăng mật được. Đương nhiên không tiền cũng không mua được đồ ăn. Chắc chắn bị đói. Sau khi biết tiền quan trọng, Trừ tiên sinh lại lâm vào suy nghĩ lần nữa. Trạng vạng tối, lúc trời về chiều. Cuối cùng đoàn phim cũng xong việc. Luda thay xong đồ, thấy Du Lệ và Trử Hiệt. Lúc trước cũng vậy, cười chào mời họ cùng đi ăn tối. Sau đó anh ta bắt gặp trợ lý đứng sau Du Lệ dùng ánh mắt phức tạp nhìn anh ta. Có vẻ ghét bỏ, cứ như anh ta là thứ bẩn thỉu gì đó vậy. Càng nhìn càng bẩn mắt. Luda, đến đêm, Du Lệ đang luyện yoga. Trợ lý Trịnh đứng cạnh cứ lẩm bẩm tin tức có được hôm nay. Không ngờ Luda Housen lại là người như thế. Gần đây anh ta luôn tìm đến chị. Chắc không phải là định theo đuổi chị đó chứ. Loại đàn ông này chị nhất định đừng để ý. May mà chị kết thân với Trử tiên sinh rồi. Nếu không em sẽ lo anh ta tấn công quá mạnh. Khiến chị không chống đỡ nổi cuối cùng ngả theo anh ta thì phải làm sao đây? Du Lệ nghe nói thê suýt nữa, vặn sai eo. Trợ lý Trịnh bị dọa kêu lên. Chị cẩn thận chút mà. Đừng để loại đàn ông cặn bã làm mình bị tổn thương. Trử Hiệt ngồi chơi điện thoại bên cửa sổ cách đó không xa nhìn thoáng qua. Thấy không có việc gì lại tiếp tục cúi đầu. Mắt nhìn chăm chú lên điện thoại. Du Lệ lại lấy chân ra đỡ cổ lần nữa. Bảo, có phải em tính sai rồi không? Luda chắc không phải là người như thế đâu. Luda quả thật được gọi là tình nhân quần chúng ở Hollywood. Nhưng Du Lệ quan sát trong thời gian này thấy anh ta ngoài tôn trọng phụ nữ ra. Cũng bao dung với cả Maria Gan dở nữa. Chưa từng thấy anh ta lang nhăng với nam nữ minh tinh trong đoàn phim bao giờ. Cũng chưa từng đến gần họ. Làm chuyện gì đó mập mờ. Là một cha xứ trừ ma vệ đạo. Ban ngày đóng phim, ban đêm còn dùng sức trí chiến đấu với sinh vật bóng đêm nữa. Cô không tin anh ta còn có thời gian đi thông đồng với phụ nữ. Biết đâu còn chẳng có cuộc sống về đêm nữa ấy chứ. Chính miệng trợ lý của anh ta nói đó. Sai chỗ nào sao? Trợ lý Trịnh ra vẻ tin tưởng không chút nghi ngờ. Biết người biết mặt mà không biết lòng mà. Chị Du à, chị đừng có bị vẻ ngoài của anh ta lừa đó. Có ít người mặt người dạ thú. Quả thật chẳng ra gì hết. Du Lệ, trợ lý nào? Thì là Yuna Cúc đó. Du Lệ, dường như cô biết rõ chuyện gì xảy ra rồi. Thời gian không chênh lắm. Sau khi trợ lý Trịnh thu dọn xong phòng, định về phòng nghỉ, Du Lệ gọi cô nàng lại. Lá bùa lần trước đưa em có còn không? Ở đây này, em bỏ trong túi, ngày nào cũng mang theo hết. Nói xong, cô nàng móc một nắm lá bùa hình tam giác ra. Chắc bỏ lâu rồi nên màu sắc của nó nhạt đi. Du Lệ nhìn thoáng qua, phát hiện màu vàng lá bùa nhạt đi nhiều. Phù văn bằng chu sa biết trên đó sắp biến mất. Biết đây là dấu hiệu lá bùa sắp mất đi hiệu lực. Mặc dù cô không hiểu về bùa. Nhưng Du Lệ từng nghe Giang Úc Linh nói qua, bùa này là do thiên sư huyền môn dùng pháp lực vẽ ra. Bình thường có dính nước cũng không phai, trừ phi giúp chủ nhân ngăn cản công kích. Xem ra Tuyết Dung đã bị để mắt tới rồi. Mặc dù không rõ Tuyết Dung là bị quỷ hút máu hay ma vật để mắt tới, Du Lệ vẫn lo chút. Du Lệ lập tức lấy hai lá bùa đưa cho cô nàng hỏi. Gần đây có thấy khó chịu ở đâu không? Không có. Rất tốt mà. Trợ lý Trịnh nhìn cô là lạ. Không rõ vì sao cô lại hỏi thế. Du Lệ thấy vậy, cũng không dám nói nhiều. Người bị quỷ hút máu có thể thay đổi ký ức con người. Mà ma tộc thì có năng lực thần bí khó lường. Có thể vượt không gian bắt người ta đi. Người bình thường không thể đối phó với cả hai loại được. Có nói nhiều cũng vô dụng. Cô dặn trợ lý Trịnh luôn mang theo bùa, rồi cho cô nàng về nghỉ. Tiếp đó Du Lệ cũng chuẩn bị đi ngủ. Cô vỗ vỗ mặt bôi kem dưỡng da xong, hỏi Trử tiên sinh vẫn đang chơi điện thoại. Trử Hiệt, anh không ngủ được à? Trử Hiệt đáp, nhưng mắt vẫn không rời khỏi điện thoại. Du Lệ tò mò nhìn vào, thấy trên điện thoại có một dòng: đường tắt kiếm tiền. Anh muốn kiếm tiền à? Du Lệ tò mò hỏi. Trử Hiệt một câu. Nói rất thẳng thắn. Nghe bảo kết hôn cần rất nhiều tiền. cầu hôn, nhẫn cưới, sính lễ, hôn lễ, tiệc cưới, hưởng tuần trăng mật, lại còn có nhà ở sau cưới nữa. Tiền sinh hoạt, phí sinh hoạt, tiền điện, tiền nước. Nói xong câu cuối, mặt anh nhăn lại, áp lực cuộc sống con người quá nặng. Nghĩ đến chuyện cầu hôn đã khó rồi. Chẳng trách cô ấy cảm thấy thời gian một năm quá ngắn. Do anh hiểu nhầm, Du Lệ, cuối cùng Trừ Hiệt mặt sầm xì bảo. Cần rất nhiều tiền, Du Lệ cười khan đáp. Chuyện đó, không sao, em có tiền, em kiếm là được rồi. Anh là thiên sư huyền môn, là nhân sĩ bên ngoài. Bàn chuyện tiền nong làm gì chứ? Không có tiền không quan trọng. Cô nuôi nổi mà. Trừ Hiệt lại lắc đầu. Không được, không thể thiếu nhiều thứ được. Vẫn nên kiếm tiền thì hơn. Vì vậy anh quyết định đi làm thêm. Du Lệ, cách chương.